Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1032, chương 1032, tâm đã định kế. A, nghe ngược lại là rất ngưu bức nha. Tốt, bản thiếu gia biết. Vương Khai lạnh nhạt một cười, có chút tùy ý nhún vai. Tam công chúa thấy thế lông mày nhíu một cái, một đôi mắt đẹp nhìn chăm chú Vương Khai. Hồ nghi hỏi, ngươi thật minh bạch ta ý tứ. Vì sao nhìn ngươi bộ dáng, một điểm đều không minh bạch đâu. Bộ kia thái độ, rõ ràng liền là không có đem Văn Đại Sư để vào mắt. Tùy ý nói một câu, tới tiến hành qua loa. Bản thiếu gia minh bạch a, Văn Đại Sư là Chiến Vương Vương triều đệ nhị cường giả. Ngoại trừ ngươi phụ vương bên ngoài, không người là nó đối thủ. Cho nên, ngươi muốn bản thiếu gia thận trọng một chút, không trêu chọc với hắn, đúng không? Vương Khai híp mắt, cười nhạt nói, ngươi minh bạch, ta an tâm. Nghe thấy lời ấy, Tam công chúa cảm thấy tối thầm thở phào nhẹ nhõm. Mới đầu còn tưởng rằng Vương Khai xác định vững chắc sẽ cùng Văn Đại Sư tranh phong tương đối đâu. Bất quá bây giờ xem ra, hẳn là có thể bình yên vô sự. Ân, yên tâm đi, bản thiếu gia hội nhẹ một chút đánh hắn, có lẽ sẽ cho hắn một thống khoái. Nhưng mà, còn chưa chờ Tam công chúa cao hứng quá lâu, Vương Khai câu tiếp theo, trực tiếp thốt ra, ngươi. Tam công chúa trừng mắt đôi mắt đẹp, gương mặt xinh đẹp một kéo căng, trừng mắt Vương Khai, trong lúc nhất thời đều là không biết nên nói những gì. Quả thực bị Vương Khai ngôn ngữ cho một cái nghẹn đến. Gặp qua Văn Đại Sư, đột nhiên, ngay tại Tam công chúa cắn chặt hai hàm răng trắng ngà, muốn tiếp tục khuyên Vương Khai thời điểm, ất trong nội viện đông đảo đệ tử, thì là cùng nhau đứng dậy, cung kính ân cần thăm hỏi. Văn Đại Sư, Tam công chúa nghe vậy gương mặt xinh đẹp nghiêm một chút, vội vàng dùng lực đem Vương Khai cho kéo lên. Nhìn qua đi tới Văn Đại Sư, nhẹ giọng hỏi đợi, ha ha, tất cả ngồi xuống a. Văn Đại Sư mặc dù người đã trung niên, nhưng nho nhã khí chất lại cực kỳ đột xuất. Nó diện mạo cũng là tuấn giật phi phàm. Không khó suy đoán, hắn lúc còn trẻ, vậy tất nhiên là một vị hết lần này tới lần khác công tử. Tam công chúa, mau mời ngồi dưới, ta trước đó đã nói qua. Ngươi không cần hành lễ ân cần thăm hỏi. Đợi đến rất nhiều đệ tử chậm rãi ngồi xuống, Văn Đại Sư ánh mắt thì là nhìn về phía Tam công chúa, nhàn nhạt một cười khoát tay áo. Văn Đại Sư khách khí, đối với cái này Tam công chúa cũng là không có từ chối. Thân là Chiến Vương Vương triều công chúa, thật có tư cách này. Cho dù đối phương vi sư, nhưng thân phận địa vị khác biệt, hết thảy còn muốn dựa theo vương triều quy chế tới. Đương nhiên, Tam công chúa đối Văn Đại Sư cũng muốn ôm lấy cung kính thái độ, nên đứng dậy ân cần thăm hỏi, vẫn là muốn làm. Song phương quan hệ, có thể nói là tôn trọng lẫn nhau. Mau ngồi xuống đi ngươi. Gặp Vương Khai đứng ở nơi đó, ánh mắt một mực nhìn chằm chằm Văn Đại Sư. Đồng dạng, Văn Đại Sư cũng là đem ánh mắt rơi vào Vương Khai trên thân. Hai người bình thường đối mặt, lại khiến cho bầu không khí có chút quỷ dị. Như tình huống như vậy, khiến cho Tam công chúa cảm thấy càng lo lắng. Tiểu động tác không ngừng nắm kéo Vương Khai ống tay áo. Ha ha, anh hùng gia thiếu niên, có chiến bại chủ nhà họ Triển chi năng, lại cam nguyện bồi tiếp Tam công chúa tới đây ất viện. Người rất không tệ, ngồi xuống đi. Văn Đại Sư ôn hòa cười nói, một điểm đều nhìn không ra hắn đối Vương Khai có bất kỳ bất mãn. Cùng trước đó so ra, đơn giản tưởng như hai người, thậm chí ngay cả Vương Khai đều âm thầm cảm thấy kỳ quái. Thầm nghĩ đây là hôm qua tiến về khách sạn tập sát mình Văn Đại Sư sao? Ha ha, chỉ có thể nói, chứa rất giống một chuyện. Nhớ tới ở đây, Vương Khai thì là nhếch miệng, cũng không phản ứng cái kia Văn Đại Sư. Trực tiếp đặt mông ngồi xuống ghế, càng là nhếch lên chân bắt chéo. Đáng chết ra hỏa, chẳng lẽ hắn thật muốn cùng Văn Đại Sư một quyết sống mái sao? Tam công chúa thấy thế bất đắc dĩ đến cực điểm, chỉ có thể vội vàng hướng lấy Văn Đại Sư bồi cười biểu thị áy náy. Vương Khai như vậy khiêu khích, Như Văn đại sư bên kia bất mãn. Trận chiến này, sợ là khẳng định phải đánh nhau. Tuổi còn nhỏ, liền ủng có cao như thế tu vi. Trẻ tuổi nóng tính, cũng là chuyện đương nhiên. Không sao, công chúa không cần lo lắng. Văn đại sư ôn hòa cười nói. Nó thần thái, tràn đầy tha thứ, đại khí, căn bản không có chút nào không vui chi ý. Như thế, cũng là đoạt được rất nhiều đệ tử tôn kính. Khiến cho bọn hắn đều âm thầm đối Vương Khai rất là không quen nhìn. Không làm gì được địch Vương Khai. Cũng chỉ có thể ở trong lòng âm thầm khinh bỉ. Thật tình không biết, như bọn hắn biết Văn đại sư đây hết thảy đều là chứa. Trước đó còn giết qua Vương Khai. Cũng không biết bọn hắn sẽ làm cảm tưởng gì. Đứng tại khác biệt lập trường, tự nhiên có khác biệt ý nghĩ. Cho dù Vương Khai biết bọn hắn đối với mình sinh ra địch ý, cũng là không thèm để ý. Dù sao, bọn hắn cũng không biết tình hình thực tế. Nếu là có cái nào không biết sống chết ra hỏa, đứng ra trang bức phạm, nên dạy huấn, một cái cũng không thể nuông chiều. Phu quân, không nên náo loạn nữa. Được không? Phụ vương nơi đó biết được Triển Thanh Tiêu sự tình về sau. Còn không biết muốn thế nào đối ngươi đây. Như lại chọc tới Văn đại sư. Tam công chúa trong mắt đẹp tràn đầy vẻ lo lắng. Tại bí mật truyền âm nhắc nhở. Vương Khai nghe vậy, không khỏi lắc đầu thở dài. Xem ra thực lực yếu nhỏ, là thật cái gì cũng không làm được. Bất luận làm cái gì, đều đến cẩn thận từng ly từng tí. Khắp nơi đề phòng, chủ ký sinh, Vương Khai nghề nghiệp, hỗn độn võ giả cảnh giới, hỗn độn võ tông, cửu phẩm, công pháp, đại la kim cương thể võ kỹ, hư không thủ trang bị, hỗn độn thôn thiên kích khoác lác giá trị, 320 kinh nghiệm, không, 5.000, 5.000 kinh nghiệm. Nói cách khác, ít nhất phải thổi bên trên 3 cái ngưu bức, liền có thể đạt tới hỗn độn võ vương chi cảnh. Thêm nữa càng 3 cái cảnh giới đối địch năng lực. Tùy ý nhìn lướt qua, Vương Khai thì là thôi động ý niệm đem quan bế. Ngược lại âm thầm truyền âm hỏi: cha ngươi vương là hỗn độn võ vương mấy phẩm? Ngươi biết hỗn độn võ vương tổng cộng có mấy vị? Ngươi hỏi cái này để làm gì? Đang đứng ở nơm nớp lo sợ bên trong tam công chúa cũng là bị hỏi sững sờ. Thất phẩm, tại vương vực bên trong, ngoại trừ ta phụ vương bên ngoài, thì còn có một vị hỏa vương vương triều vương thượng, cùng ta phụ vương đồng dạng, cũng là hỗn độn võ vương thất phẩm chi cảnh. Người muốn làm gì? Tam công chúa càng lo lắng truyền âm hỏi. Cùng mạnh nhất hỗn độn võ tông Văn đại sư là địch thì cũng thôi đi. Hiện tại thế mà còn hỏi bên trên càng mạnh hỗn độn võ vương cảnh. Vương Khai đến cùng đang suy nghĩ gì? Tam công chúa càng nghĩ càng là cảm giác tâm lực lao lực quá độ. Quả thực là Vương Khai quá không cho người bớt lo. Có lẽ, ta sớm phải biết, hắn từ đầu đến cuối, đều không phải là một cái đèn cạn dầu. Đến cuối cùng, tam công chúa cũng chỉ có thể trong lòng âm thầm khổ cười. Hỗn độn võ vương thất phẩm, vương vực, Vương Khai thì là cũng không đáp lại tam công chúa. Đối chính tại giảng giải kinh nghiệm võ đạo Văn đại sư chi ngôn. Vậy là căn bản không có nghe. Ít nhất phải đạt tới hỗn độn võ vương tứ phẩm, ta mới có thể ở đây cái gọi là vương vực nội lợi cho bất bại nơi. Các loại hỗn độn võ tông cấp võ kỹ công pháp binh khí có thể vượt biên giết địch. Vương cấp đâu? Là không là vậy có thể đâu. Nếu là có thể, nhớ tới ở đây, Vương Khai cảm thấy thì là có dự định. Bất kể như thế nào, ít nhất phải trước đạt tới hỗn độn võ vương chi cảnh. Vương vực là cái gì vực? Này hỗn độn giới, ngoại trừ vương vực ngoại, còn có cái gì vực lợi hại hơn sao? Vương Khai lắc lắc lông mày, nghi hoặc không thôi truyền âm hỏi. Ngươi, cái này chút ngươi cũng không biết. Được nghe truyền âm, tam công chúa đôi mắt đẹp ngẩn ngơ, sững sờ nhìn xem Vương Khai. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.